Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 304 chuyển phát nhanh. Tư sinh tử thân phận là đem kiếm hai lưỡi. Tài nguyên là không chịu hắn khống chế. Cũng bị người đề phòng ghi hận. Mà lấy hắn tính cách. Hiện tại khẳng định ở mưu hoa xử lý còn lại mấy cái huynh đệ lấy được quyền kế thừa. Hơn nữa hắn hẳn là cũng là vừa về nhà. Cho nên việc quan trọng nhất chính là trang ngoan ngoãn. Phải hảo hảo học tập. Biểu hiện ra tiềm chất. Là không dám tùy tiện bại lộ chính mình bản tính. Nếu hắn lợi dụng gia tộc tài nguyên đối phó ta. Liền sẽ bị gia tộc người điều tra. Cũng dễ dàng bại lộ. Này không phù hợp hắn tính cách. Cũng có đạo lý. Kiều Kiều kỳ thật không phải thực khẩn trương. Bởi vì nếu đối phương tới thô bạo. Bọn họ là có thể so đối phương càng thô bạo. Cùng lắm thì lộng chết hắn. Dù sao lấy tiểu ngư năng lực. Lộng chết hắn sau không bị cảnh sát điều tra ra tới cũng không khó. Nếu tới Minh. Đối phương dùng gia tộc thế lực đè ép Tần Ngư cha con vừa mới lan lộn lên sản nghiệp. Kỳ thật cũng chính là phá hủy cái giá. Tần Ngư có thể lại kiến. Mà có chút đã làm bằng sắt tư bản là đối phương đoạt không đi. Tỉ như đất từ từ. Này đó là xác định vững chắc tài nguyên. Giá trị chỉ biết bạo trướng. Sẽ không hạ thấp. Căn bản không chịu ảnh hưởng. Cho nên tổng thể tới nói. Hiện tại Tần Ngư cũng không sợ hiện tại Diệp Yên. Cho nên tâm tình của ngươi còn hảo. Kiều Kiều thường thường vuốt chính mình đồng hồ. Dò hỏi. Không tốt. Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt. Đơn thuần chán ghét người này mà thôi. Kiều Kiều xem nàng tâm tình không tốt. Liền muốn cho nàng cao hứng cao hứng. Cho nên ấp úng nói. Kỳ thật đi. Ta thực thích này khối đồng hồ. Bởi vì là ngươi tuyển. Cho nên ngươi vui vẻ không? Tần Ngư, không, vui vẻ, rốt cuộc là vui vẻ vẫn là không vui. Kiều Kiều đô miệng, lại rất mau xác định Tần Ngư là vui vẻ. Bởi vì bọn họ nhìn đến phía trước kệ sách phía dưới có một cái thiếu nữ. 17-18 tuổi, xuân liễu trừ chi dáng người nhi, hạ tuyền thanh triệt khí chất, thanh phong hồi tiết dung mạo. Đơn nàng mặt bên ngẩng đầu tìm thư bộ dáng liền cũng đủ làm nhân tâm tư nhộn nhạo. Cho nên, những cái đó đọc sách thiếu niên nhưng hoài xuân, oa. Là hề hề tiểu nữ thần. Qua đi mau qua đi a. Kiều Kiều đôi mắt có thể sáng lên giường như. Cơ hồ muốn vụt ra đi tìm Ôn Hề. Nhưng cũng là lúc này. Ôn Hề ngoái đầu nhìn lại. Sẽ nhìn đến bọn họ sao? Có lẽ trong nháy mắt kia. Nàng có cảm nhớ, phảng phất người nào đang xem nàng. Phảng phất nàng hẳn là quay đầu lại xem. Nàng cũng đích xác quay đầu lại. Nhưng, Ôn Hề, có mấy cái nữ hài đến bên người nàng. Cầm cái gì thư cùng nàng nói chuyện. Các mang miệng cười, cũng ăn mặc giống nhau giáo phục. Bất quá hẳn là cố vấn cái gì. Chờ sau khi nói xong, này đó nữ hài cũng không dám quấy rầy nàng. Liền đến bên cạnh đi. Ôn Hề chiều mặt sau một bên nhìn nhìn, không thấy được cái gì. Mày đẹp thanh diễm, mang theo vài phần thiền tư. Cuối cùng nàng xoay người rút ra một quyển sách, như phía trước như vậy điềm tĩnh thản nhiên đến tuyển thư đọc sách. Mà một khác sườn cây cột mặt sau, ôm Kiều Kiều Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, chỉ cúi đầu đùa nghịch mới vừa mua tới tinh xảo camera. Vì sao trốn Nga, ngươi thẹn thùng a? Kiều Kiều có chút khó hiểu. Không phải, trước mắt không cần thiết gặp mặt. Thừa nhận đi, người chính là bởi vì nàng có mặt khác tiểu đồng bọn. Không vui, câm miệng, trước khi rời đi, Tần Ngư nhìn thoáng qua những cái đó nữ hài giáo phục thượng huy hiệu trường. Quả nhiên là cái kia trường học. Gặp được một cái siêu cấp chán ghét kẻ thù. Gặp được một cái thập phần thích bằng hữu. Chính phụ triệt tiêu. Cuối cùng Tần Ngư tâm tình còn tính không tồi. Cho nên trở về nhìn thấy đã kết thúc sinh ý hội đàm Tần Viễn cùng bao lão bản sau. Còn tặng một cái lễ vật cấp bụng phệ bao lão bản. Gì, đây là cái gì? Tiền bao, ai nha, này vuốt xúc cảm liền không giống nhau a, thoạt nhìn cũng rất xa hoa. Bao lão bản đem tiền bao bắt được tay. Cùng chính mình nguyên lai cái kia một so. Một cái đơn giản hào phóng. Một cái xa hoa quê mùa, Một giây thích, chủ yếu là vừa mới nói sinh ý thời điểm bị Tô Châu kia hỏa nơi trốn sặc sỡ tố chất cùng văn hóa thổ hào cấp kích thích tự tôn. Vốn dĩ chính là nghèo khổ người làm giàu. Đọc sách đọc không đứng dậy. Thất học tự ti a. Toàn bộ hành trình nhiều là Tần Viễn nắm giữ chủ điều hắn phối hợp. Nhưng tâm lý nhiều ít cũng tưởng tích cực hướng về phía trước. Cho nên vừa thấy đến lúc này mau đại khí tiền kẹp. Hắn liền không nghĩ cự tuyệt. Cao không xa hoa cùng nó bộ dáng không quan hệ. Tần Ngư cấp hai cái thẳng nam phổ cập. Kia cùng gì có quan hệ. Tần Ngư ngón tay ra thật thượng một chỗ. Logo, arrow, forward, ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Lậu cẩu là gì ngoạn ý, bị Tần Ngư sau khi giải thích. Bao lão bản bừng tỉnh đại ngộ. Này trong nháy mắt hiểu ra dẫn tới hắn sau lại sinh ý làm lớn. Làm quê cha đất tổ thuộc tính nhưng trước tiên thoát khỏi thành hương khẩu vị thổ háo. Một lần lâm vào theo đuổi logo con đường vô pháp tự kềm chế. Hắc hắc hắc, này lễ vật hảo, ta thích, cảm ơn tiểu ngư, bất quá thực quý đi. Thúc chờ hạ cũng muốn chọn cái lễ vật cho ngươi. Này thổ tài chủ phẩm vị không thể gật bừa. Tần Ngư đương nhiên cự tuyệt. Nhưng thật ra Tần Viễn dọc theo đường đi đều không phải thực vui vẻ. Sụ mặt, nhàn nhạt nói. Đi mua mấy quyển 5 năm bắt trước đi. Bao lão bản, ha, cấp tiểu ngư, Tần Viễn, cho ngươi nhi tử. Bao lão bản, làm ngươi nhi tử dục sinh dục tử. Người xem cũng đau lòng. Như vậy ta mới thoải mái. Tần Viễn trong lòng nghĩ như vậy. Trở về thời điểm, Tần Ngư đem trong tay túi đưa cho Tần Viễn. Phu thê khoản, chính mình mang một cái. Một cái khác trở về đưa mụ mụ. Quang sẽ đem thẻ ngân hàng cấp lão bà là vô dụng. Lãng mạn rất quan trọng. Đây là cao IQ tài xế già đối sắt thép thẳng nam miệt thị. Đặc biệt cao lãnh diễm. Tần Viễn, Tần Ngư ba người ở ngày hôm sau liền về nhà. Nhưng đi phía trước, Tần Ngư gửi ra một thứ. Thành phố Hát đệ nhị trung học. Cao một tam ban đang muốn đi học. Một cái cao thẳng tuấn lãng nam sinh đi vào phòng học. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Công khai đi hướng Ôn Hề nơi vị trí. Trong tay còn ôm đồ vật. Ôn Hề, bảo vệ cửa kia có ngươi chuyển phát nhanh. Ta thấy được, liền giúp ngươi mang vào được. Hắn nói xong, nhìn đến Ôn Hề nghi hoặc nhưng như cụ ôn lương như nước khuôn mặt. Trong lòng lực khẩn trương, ngượng ngùng, không trải qua ngươi cho phép liền lấy vào được. Nhưng bên kia chuyển phát nhanh rất nhiều. Ta sợ bị hư hao. Không quan hệ, cảm ơn, Ôn Hề nói lời cảm tạ. Thiếu niên tức khắc mặt đỏ. Nói hai câu liền chủ động rời đi trở lại chính mình chỗ ngồi. Lại cũng nhịn không được xem qua đi. Ôn Hề cùng mặt khác nữ hài không giống nhau. Chưa bao giờ thích ở trên mạng mua đồ vật. Liền tính thích, cũng sẽ không hướng trường học gửi đồ vật. Cho nên thứ này 89 phần 10 là người khác gửi cho nàng. Không biết là ai. Hắn nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là mặt khác nam cố ý gửi cho nàng. Cũng không phải không thể nào a. Trong trường học mặt khác nữ sinh đã bị người như vậy theo đuổi thổ lộ quá. Chỉ là không ai cảm thấy Ôn Hề thích loại này phù hoa phương thức. Cũng không ai dám làm như vậy mà thôi. Cho nên, cái thứ nhất ăn con cua người xuất hiện. Ôn Hề nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là nhìn đến cái này chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh không lớn. Nhưng vừa vặn tắc không tiến ngăn kéo. Ước chừng cũng không nặng đi. Bên trong đồ vật cũng không lớn. Gửi thư đơn tử thượng chỉ có một viết tay ký tên. Cố nhân tới gửi. Cố nhân, Ôn Hề ánh mắt lược lóe. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì năm đầu. Vì thế đứng dậy đem chuyển phát nhanh bắt được bên ngoài đi. Dỡ xuống chuyển phát nhanh hộp. Vài cái học sinh nhịn không được cùng đi ra ngoài. Cũng hoặc là tham đầu tham não làm bộ lơ đãng. Bọn họ nhìn đến kia hộp bị dỡ xuống. Bên trong còn có cái túi nhỏ. Bao ni lông. Lại là bao ni lông. Hơn nữa là thùng rác chuyên dụng bao ni lông. Cái quỷ gì. Bọn họ đều có chút ngốc. Đây là vị nào huynh đài tìm lối tắt muốn lấy kỳ ba thủ thắng a. Ôn Hề cũng có chút ngốc. Nhưng thực mau lấy ra bao ni lông đồ vật. Một khối đồng hồ. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.